Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, có dám hay không cùng ta cùng nhau nhảy xuống huyền nhai? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Long Diệp Thiên nhìn nàng, tò mò đối với nàng chớp chớp mắt mắt, hỏi, Tịch Nhi, ngươi có giải dược? Lâm Vân Tịch thần bí mà đắc ý nhướng mày cười. Diệp, không có giải dược, chúng ta có thể hiện trường luyện chế. Ta chính là Nguyệt Thần Y, như vậy độc nhưng không làm khó được ta. Long Diệp Thiên không tiếng động cười cười, nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng đầu, nàng nghịch ngợm bộ dáng, làm hắn cũng đuôi mù, hắn nói. Tịch Nhi, vậy ngươi mau một chút, những cái đó dòng binh đoàn người không phải nữ nhân kia đối thủ. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, từ trong không gian mặt lấy ra dược liệu, gia nhập hồng tinh linh dịch, đầu ngón tay nhanh chóng bốc cháy lên mị linh hỏa, hư đỉnh vừa xuất hiện. Nàng nhanh chóng đem dược liệu cùng hồng tinh linh dịch để vào đỉnh chung, nàng tự mình hình thành một cái thế giới, chung quanh hết thảy đối nàng không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Long Diệp Thiên che chở nàng, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn nàng, nhìn nàng nghiêm túc làm việc thời điểm, là một loại thị giác hưởng thụ. 15 phút qua đi, một cổ thanh hương thấm vào ruột gan, Lâm Vân Tịch dùng một lần luyện chế 10 viên đan dược. Nàng tắt mị linh hỏa, nhanh chóng mà từ trong không gian lấy ra một bao thuốc bột, nhanh chóng mà mở ra. Nàng đem 10 viên đan dược dùng linh lực hóa thành bột phấn, cùng thuốc bột dung hợp ở bên nhau, nhìn mỉm cười Long Diệp Thiên nói. Vẻ mặt ngạo kiều mà nói, phu quân, kế tiếp liền giao cho ngươi, đêm này bột phấn dùng linh lực phân tán, chỉ cần ma thú hút đến nó hương vị, thực mau là có thể giải độc. Long Diệp Thiên nghe được nàng này một tiếng phu quân, tuấn nhan thượng tươi cười càng thêm ôn nhu. Vi phu sẽ không làm nương tử thất vọng, hắn tà mị cười. Tiếp nhận nàng trong tay thuốc bột, nhìn thoáng qua đánh nhau kịch liệt mấy người, đáy mắt một mảnh quỷ quyệt, hắn khóe mắt hàn quang chợt lóe. Bỗng dưng vươn chính mình hai tay, một đạo kim quang tự hắn trong tay khuếch tán. Liên quan những cái đó thuốc bột, kim quang phá phong mà ra, không gian như xé rách giống nhau, nhanh chóng mở rộng đến thượng trăm dặm chi khoan. Thuốc bột theo này kim quang xái đi ra ngoài, vừa lúc quanh quẩn ở ma thú trên không, nhàn nhạt hương khí quanh quẩn ở không khí giữa, hai loại hương vị cho nhau cắn nuốt. Ngửi được cái này khí vị, ma thú khủng bố lạnh lạnh ánh mắt dần dần biến trở về ngày xưa biểu tình, chúng nó thực mau khôi phục lý trí, ngửa mặt lên trời thét dài, phẫn nộ khó chắn, phẩm giai thấp ma thú vội vàng chạy trốn, phẩm giai cao ma thú cũng không tính toán rời đi. Kia lạnh lạnh mắt tràn ngập báo thù quang mang, từng bước một cảnh giác hướng về nhân loại tới gần. Ở chiến đấu hai bên nháy mắt ngừng lại, không thể tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy, đặc biệt là Tân Lan Khanh, nàng không nghĩ tới chính mình độc dược có thể bị người giải, hơn nữa vẫn là tại đây sao đoạn thời gian nội. Vừa rồi kia đạo kim quang, nàng chỉ cảm thấy kỳ quái, chưa từng nghĩ đến, nơi đó mặt mang theo giải dược, nàng chuẩn bị hồi lâu độc dược. Ở trong nháy mắt hóa thành bọt nước, ma thú nháy mắt lâm vào hỗn loạn giữa. Chúng nó hoảng không chọn lộ chạy vội thanh, làm cho cả núi non đất rung núi chuyển oa. Phu quân của ta giỏi quá, đại công cáo thành. Lâm Vân Tịch vui vẻ vỗ vỗ tay, cười đến vẻ mặt nhu mỹ. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng tóc, cười đến vẻ mặt sủng nịch, nàng chính là như vậy dễ dàng thỏa mãn, một chút việc nhỏ đều có thể làm nàng vui vẻ thật lâu, các ngươi đáng chết. Tân Lan Khanh tựa như trong địa ngục truyền ra tới thanh âm, tràn ngập ở trong rừng cây, lạnh lạnh làm người phía sau lưng lạnh cả người. Tân Lan Khanh cùng đám kia dòng binh đoàn người không ở cho nhau đối lập, mà là cùng nhau chạy về phía Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên. Lâm Vân Tịch đối với Long Diệp Thiên áy náy cười cười, nàng không nghĩ làm các nàng chọc phải phiền toái, bất quá vẫn là chọc phải, nàng quay đầu lại nhìn phía sau Huyền Nhai. Cười không kiêng nể gì hỏi, phu quân, có dám hay không cùng ta cùng nhau nhảy xuống Huyền Nhai? Mà tam trọng giới liền tại hạ biên, các nàng nhảy xuống đi cũng sẽ không chết. Long Diệp Thiên cũng nhìn thoáng qua phía sau Huyền Nhai. Lên núi đao, xuống biển lửa, vi phu đều bồi ngươi. Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mạt cảm kích, nàng nhanh chóng giắt hắn tay. Nhìn thoáng qua phi thân lại đây đen nghìn nghịt một đám người. Nàng phong hoa tuyệt đại cười cười, 3000 tóc đen bay múa, nàng tuyệt mỹ dung nhan như ẩn như hiện, nắm Long Diệp Thiên tay. Hai người nhanh chóng mà xoay người, ở mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới. Phi thân nhảy vào Huyền Nhai, Tân Lan Khanh không thể tin tưởng nhìn song song nhảy vực phu thê hai. Người, lấy bọn họ phu thê hai người năng lực, đủ để từ các nàng thủ hạ sinh tồn, nhưng bọn họ vì cái gì sẽ lựa chọn nhảy vực. Tân Lan Khanh nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá hôm nay xem như bạch bận việc một hồi, liền cảnh. Diệu cũng không nghĩ tới, này phu thê hai người sẽ nhảy vực bỗng nhiên. Chung quanh đột nhiên xuất hiện mấy cái lão giả, bọn họ không có xem Tân Lan Khanh các nàng, mà là đi đến Huyền Nhai biên. Một cái hắc y lão giả nói, xem ra mà tam trọng cảnh tại đây Huyền Nhai dưới, chúng ta vẫn luôn đều không có can đảm nhảy xuống đi xem. Phía dưới rốt cuộc là cái gì? Rồng ngâm tâm, nhất định tại đây dưới vực sâu biên, bạch y lão giả cũng gật gật đầu, nắn vuốt chòm râu nói. Chúng ta cũng đi xuống nhìn xem, đi. Ba vị lão già thậm chí không có tưởng, liền theo sát nhảy xuống, bọn họ ba người lời nói. Tân Lan Khanh cùng liền cảnh Diệu cũng đều nghe được rồng ngâm tâm. Bọn họ cũng nghe nói qua, liền tại đây tòa sơn mạch, nhưng mà tam trọng cảnh ai cũng không biết ở cái gì địa phương. Nguyên lai, là tại đây Huyền Nhai dưới. Khó trách kia phu thê hai người sẽ nghĩa vô phản cố nhảy xuống đi. Tân Lan Khanh lạnh lùng cười. Vừa rồi nam nhân kia tự xưng bổn quân, thân phận nhất định bất phàm, quyến rũ dáng người cũng nhanh chóng mà nhảy xuống Huyền Nhai, liền cảnh Diệu híp mắt chử nhìn. Lại không có đi theo nhảy xuống đi, lấy thực lực của hắn, hạ đến mà tam trọng cảnh. Vô cùng có khả năng có đi mà không có về, hắn xoay người nhìn thoáng qua phía sau lính đánh thuê. Bị Tân Lan Khanh giết một nửa, hắn cái này dong binh đoàn đoàn trưởng. Đừng có chút uất ức, hắn quay đầu lại, ý vị thâm trường nhìn liếc mắt một cái Huyền Nhai, lại nhìn thoáng qua chuẩn bị trả thù ma thú. Hắn mang theo người nhanh chóng rời đi, chạy trốn dường như rời đi, phía sau ma thú theo đuổi không bỏ, phanh. Dưới vực sâu xối thủy giữa sông, bắn nổi lên mấy mét cao bọt nước, từng viên tinh hoánh dịch thấu, hạ xuống ở nước sông chung, trên mặt sông thực mau khôi phục bình tĩnh, trên vách núi xà hệ ma thú. Bị bừng tỉnh không ít, màu đỏ tươi lành lạnh ánh mắt khắp nơi nhìn, lại có hay không phát hiện bất luận cái gì khả nghi chi vật. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch hai. Người chìm vào đáy nước, người nắm tay. Không dãy rùa, làm thân mình tự do đi xuống rơi xuống, hai người ánh mắt. Ôn nhu nhìn chăm chú đối phương, liền ở hai người đều mau không nín được thời điểm. Hai người dưới thân bỗng nhiên xuất hiện một đạo ngân quang, hai người đều cảm thấy cả người chấn. Động, thủy quang biến mất, hô hấp nháy mắt được đến tự do, hai người tiến vào mà tam trọng cảnh thông đạo, Long Diệp Thiên cười. Ủng quá nàng, đem hai người trên người quần áo dùng hỏa hệ linh lực hong khô, Lâm Vân Tịch thức khắc cảm thấy toàn. Thần ấm áp dễ chịu, nàng ngửa đầu, nhìn hắn cười nói, Diệp, nơi này chính là mà tam trọng cảnh nhập khẩu. Hy vọng rồng ngâm tâm cùng ngươi có duyên, có thể làm chúng ta mau một chút tìm được. Long Diệp Thiên nhéo nhéo nàng nõn nà gương mặt. Tịch nhi, nếu ta chính là Long Diệp, kia tuyệt đối cùng ta có duyên. Ngoặc kép, hết chương.